Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 193, kỷ niệm ngày cưới 3. Góc truyện audio.com. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đến tận giữa trưa mới ra khỏi phòng. Cả khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Mộc Vũ trừng mắt nhìn Phong Kính. Phong Kính nhẹ nhàng nhếch hai hàng chân mày. Cô hận không thể một đấm đánh bay hắn. Bà chủ khu biệt thự mang thức ăn lên. Trêu hai người là vợ chồng mới cưới à, thật là ngọt ngào quá đó. Bà mở khách sạn ở đây nhiều năm, thông thường chỉ có vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật mới ngọt ngào như vậy. Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, nói không phải, bọn em kết hôn đã 4 năm rồi. Kết hôn 4 năm mà tình cảm còn tốt như vậy quả thực không thấy nhiều, bà chủ cúi người. Nháy mắt, dùng tiếng Anh nói, chồng cô thật là người đàn ông tốt. Tô Mộc Vũ mím môi, nở nụ cười, cảm ơn, bà chủ bật ra tiếng cười sang sảng, ngày mai chính là ngày tổ chức nghi thức tế lễ. Hoan nghênh các vị cùng ăn mừng với chúng tôi, bên trong phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Buổi chiều, Tô Mộc Vũ đứng trên bong thuyền nhìn ngắm một màu xanh lục bảo của nước biển trước mắt. Từng tốp chim hải âu tung bay trên đầu vừa mỹ lệ vừa hùng vĩ. Tô Mộc Vũ như một đứa trẻ tựa người trên lan can nhìn xuống mặt biển. Từng đàn cá lướt qua như phía dưới chứa đầy bọt biển. Cô chợt kinh hô một tiếng, vươn tay chỉ những chiếc vây nổi lên khỏi mặt nước. Phong, Phong, anh mau đến xem, là cá heo đó. Tô Mộc Vũ kích động giữ chặt lấy tay áo Phong Kính. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, quả thật chẳng khác Nhạc Nhạc và Nữu Nữu chút nào. Phong Kính ôm eo cô. Nói, cẩn thận một chút, coi chừng ngã xuống bây giờ. Tô Mộc Vũ mãnh liệt gật đầu, ánh mắt long lanh tiếp tục xem cá heo, cho đến một lúc lâu sau mới phản ứng. Hiện tại ở trên bong, hai người trong tư thế ôm nhau thân mật, mà chiếc du thuyền này cũng không phải chỉ mình cô và hắn. Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, nói, anh buông em ra đi, trên thuyền còn nhiều người lắm đó. Phong Kính vẫn làm lơ. Bên cạnh đó còn cúi đầu khẽ cắn lên vành tai cô. Hơi thở ấm áp thơm mùi bạc hà phả lên mặt cô, kệ họ. Muốn nhìn thì để họ nhìn đi. Tô Mộc Vũ vẫn không biết khi nào thì Phong Kính lại trở nên phóng khoáng như thế này. Nhưng loại cảm giác này dường như cũng không tệ. Cô trộm cong khóe miệng, tiếp tục ngắm nhìn đại dương xinh đẹp. Du thuyền vẫn tiến về phía trước, mặc cho gió biển thổi vào người. Cảm giác thật thư thái. Bên cạnh có một cặp đôi mới cưới đỏ mặt trao nhau nụ hôn. Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng mỉm cười. Chưa, du thuyền dần dần giảm tốc độ thưởng lạc giữa đại dương mênh mông. Có vài du khách thậm chí còn lấy cần câu bắt đầu câu cá. Tô Mộc Vũ đề nghị. Phong, hay là chúng ta, lời chưa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy bàn tay hắn nong nóng lướt đi bên hông mình. Tô Mộc Vũ đỏ mặt. Cắn răng nhỏ giọng nói, này, chúng ta là đi du lịch, anh đừng có như vậy, tên vô lại, quả thật vô lại, giọng Phong Kính có chút khàn khàn, bàn tay to siết chặt vòng eo Tô Mộc Vũ, thấp giọng cảnh cáo, nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng có nhúc nhích. Tô Mộc Vũ khẩn trương không dám tiếp tục động đậy, đây cũng không phải chuyện đùa, còn đang ở trên du thuyền đó. Hơi thở Phong Kính có chút âm trầm, hơi nóng phả vào cổ cô khiến toàn thân cô run rẩy. Đôi mắt mọng nước, hai má đỏ rực, hàm răng trắng khẽ cắn chặt làn môi. Vốn là hành động vô ý, cô vẫn không biết nó ngược lại càng có một loại mị hoặc khác khiến đôi mắt Phong Kính dần sâu sắc. Hắn nâng người cô lên, sau đó ấn xuống một nụ hôn thật sâu. Ưm Tô Mộc Vũ chỉ kịp phát ra một tiếng rên khẽ. Tất cả còn lại đã bị hắn nuốt vào trong miệng, bầu trời trong xanh, mặt biển phản chiếu ánh mặt trời màu hổ phách xinh đẹp. Gió biển lùa thổi, hải âu tung cánh, thỉnh thoảng vang vọng âm thanh vui đùa của những chú cá heo. Dưới bầu trời, hai người ôm nhau, hôn nhau ngọt ngào hơn cả hương vị của rượu nho thấm vào ruột gan. Quên hết, tất cả đều quên hết, trong đầu chỉ còn đối phương. Hai người gắn bó lẫn nhau, đầu lưỡi triền miên nhảy múa, trái tim thình thịch đập loạn, từng tế bào đều bị kích thích,